Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, Đấu Linh Đan. Tiêu Mị ước hẹn 3 năm, Vân Vận nàng đồng ý. Trong thư phòng, Chu Thần hớp nhẹ lấy một chén trà đậm, hỏi lên trước mặt Phong Trần mệt mỏi vội vàng chạy về Phí Lôi. Phí Lôi nghe vậy, gật đầu nói, Vân Tông chủ gật đầu đáp ứng. Chỉ là, nàng nhìn ngài trong thư viết cuối cùng một bộ phận, có chút không vui, dứt lời, Phí Lôi có chút thận trọng ngẩng đầu nhìn Chu Thần biểu lộ. Sợ bị bóc xuyên nội tình, Chu Thần nổi giận. Không vui, hẳn là nổi giận đi. Chu Thần đặt chén trà xuống, giống như cười mà không phải cười mà nói. Ta cũng không muốn dạng này, nhưng là, người nha, chắc chắn sẽ có một chút khó mà diễn tả bằng lời nỗi khổ tâm trong lòng. Phí Lôi nghiêm túc gật, gật đầu, một mặt, nam nhân mà. Ta hiểu, biểu lộ. Thấy Chu Thần một trận ghê răng, thật muốn hút chết hắn. Ta thật không phải háo. Sắc tới, là thật có nỗi khổ tâm được không? Lúc trước tại Thanh Sơn Trấn cái kia bảo tàng trong sơn động, Chu Thần cùng hệ thống vay mượn hơn vạn điểm nhân quả, mua Vân Vận thẻ thể nghiệm, lấy này đánh chết cái kia đến đây đoạt bảo hách ra trưởng lão. Mà hệ thống vay mượn cho hắn hơn vạn điểm nhân quả, tự nhiên không phải không ràng buộc. Hệ thống điều kiện chính là trong vòng một năm thu phục Vân Vận, lấy này thu hoạch càng nhiều điểm nhân quả, để đền bù nó cấp cho Chu Thần tổn thất. Hiện tại một năm kỳ hạn đã qua 2-3 tháng, nhìn thời gian còn giống như thật nhiều. Nhưng trên thực tế, muốn tại thời gian 8-9 tháng bên trong đem một cái đặc biệt muội tử, nhưng thật ra là rất khó. Nhất là muội tử này không riêng gì nữ thần, vẫn là vị đấu hoàng, quyền cao chức trọng, tuổi tác cũng so Chu Thần lớn mười mấy tuổi. Làm không tốt có khoảng cách thế hệ a. Vì vậy, Chu Thần mới ra hạ sách này, trước cho Vân Vận lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu lại nói. Nữ nhân nha, liền không có không thích nam nhân truy, ngươi liền xem như thấp nghèo tỏa, chỉ cần ngươi đi hướng một vị nữ tử bày tỏ, nàng mặc dù chướng mắt ngươi, nhưng trong nội tâm nàng khẳng định phi thường thoải mái. Bởi vì điều này nói rõ nàng mị lực cao a. Đừng nhìn Vân Vận mặt ngoài nổi trận lôi đình, nhưng Chu Thần dám đoán chắc, vị này băng thanh ngọc khiết đến liền đời sống tình cảm đều không có Vân Vận đại mỹ nữ, tuyệt đối ở trong lòng trộm thích, nếu không Phí Lôi liền sẽ không như thế hoàn chỉnh trở về. Nhìn một chút trước mặt một mặt cung kính Phí Lôi, Chu Thần nội tâm vẫn có chút nhỏ áy náy. Dù sao lần này hắn ở trong thư gây sự tán tình. Vạn nhất Vân Vận là cái không hiểu phong tình lão xử nữ, cái kia Phí Lôi sợ là muốn xong, coi như có thể trở về, cũng khó tránh khỏi thiếu cánh tay thiếu chân. Nghĩ đến đây, Chu Thần không khỏi khuôn mặt ôn hòa mà nói, lần này bên trên Vân Lam Sơn, người cũng bốc lên không nhỏ phong hiểm, con người của ta, từ trước đến nay là có công tất thưởng, có tội tất phạt. Qua mấy ngày, ta mời sư tôn vì ngươi luyện chế ra một viên lục phẩm đan dược đấu linh đan, để ngươi lại đột phá tiếp. Đấu linh đan, Phí Lôi nghe nói Chu Thần, lập tức mừng lớn nói, thuộc hạ đa tạ các chủ ban ân. Hắn nhưng là biết đấu linh đan chỗ tốt, loại này lục phẩm đan dược, tên là đấu linh. Trên thực tế là vì đấu vương cường giả người luyện chế. Nó có thể khiến cho ăn vào nó đấu vương cấp bậc cường giả sinh sinh đề thăng một cái tinh cấp. Nói cách khác, nếu là một tên 2 sao đấu vương ăn vào đấu linh đan, như vậy hắn liền có thể tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong nhảy trở thành một tên 3 sao đấu vương. Phải biết, đến đấu vương cái này một cấp bậc, mỗi một tinh chênh lệch kia cũng là cực kỳ to lớn. Rất nhiều đấu vương cường giả người, tại vất vả tu luyện nhiều năm về sau, y nguyên dừng bước tại một cái nào đó tinh. Loại chuyện này, nhìn mãi quen mắt, bởi vậy có thể thấy được đấu linh đan chân quý cỡ nào. Đương nhiên, đấu linh đan mặc dù hiệu quả cực kỳ để người trông mà thèm, bất quá lại là có cực cao kháng tính. Chỉ cần ăn vào một viên người, viên thứ hai đấu linh đan, đối với hắn trên cơ bản chính là đã mất đi hiệu quả. Nói cách khác, một tên đấu vương, một đời chỉ có thể phục dụng một viên đấu linh đan. Nhưng mà, cho dù là dạng này, đấu linh đan cũng là cường giả giai tầng bên trong nhất làm cho đến người trông mà thèm linh dược. Vô số người vì đạt được một viên đấu linh đan, thậm chí cam nguyện nỗ lực cự trả giá lớn. Dù sao, một viên đấu linh đan đủ để cho một vị đấu vương cường giả người tiết kiệm mấy năm khổ tu. Thời gian mới là những cường giả này thiếu thốn nhất. Chu thần từ nạp giới bên trong lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh mỡ dê bình ngọc nhỏ. Mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt. Chu thần cái này 7 sao đại đấu sư chỉ là ngửi một chút, đều cảm thấy đấu khí có chỗ tinh tiến. Nếu không phải viên thuốc này lực quá mức cường đại, đại đấu sư ăn sợ rằng sẽ bạo thể mà chết. Chu thần đã sớm cho mình cũng làm một viên. Cầm đi đi, hảo hảo tu luyện. Chu thần đậy nắp bình, đem chứa đấu linh đan bình ngọc ném cho Phí Lôi. Tiếp lấy hắn phất phất tay, Phí Lôi biết điều mở cửa lui xuống. Tiếp xuống, cũng nên xuất phát thu hoạch điểm nhân quả. Nhớ tới đấu phá thương khung nguyên tác bên trong Tiêu Viêm lịch luyện lộ trình, Thanh Lân, Hải Ba Đông, Mỹ Đỗ Toa, Chu thần nhếch miệng lên một tia nụ cười xấu xa. Thùng thùng, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Chu thần từ vô hạn ý bạc bên trong lấy lại tinh thần, có chút khó chịu mà nói: "Tiến, kíp." Cửa bị nhẹ hằng đẩy ra, một vị xinh xắn thân ảnh nhu hòa đi đến. Chu thần ngẩng đầu phủi liếc mắt, nhìn trước mắt một thân màu trắng váy ngắn, ánh mắt lưu chuyển ở giữa thanh thuần cùng vũ mị cùng tồn tại nữ tử, không khỏi khẽ giật mình. Ngay sau đó giật mình nói: "Ngươi là Tiêu Mị đi, ngươi không tại Tiêu phủ hào hào ở lại, chạy thế nào đến ta Tiên Thần Các tới?" "Là như vậy, hôm nay Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá có một trận cỡ lớn sắp xếp buổi đấu giá, là Nhã Phi tiểu thư chủ trì, tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão đã tiến đến phụng trang." Tiêu Mị cúi đầu hóp ngực, ra vẻ thẹn thùng mà nói: "Lấy ngài cùng Nhã Phi tiểu thư quan hệ, tộc trưởng để ta đến đây hỏi ngài, ngài có thời gian hay không tiến đến?" "Đúng rồi, Tiểu Y Tiên cùng Huân Nhi tiểu thư đã cùng nhau đi dạo phường thị." "Ha ha, Tiêu Chiến ngược lại là biết làm người." Chu thần nhãn tình sáng lên: "Tiểu Y Tiên không tại liền tốt, nếu không, lấy Tiểu Y Tiên sức ghen, hắn vẫn là rất khó mà thoát khỏi giám sát." "Vấn An Nhã Phi." Chu thần cười cười, gật đầu nói: "Vậy thì đi thôi, đúng lúc ta cũng muốn giải sầu một chút. Những ngày này vội vàng Vân Lam Tông sự tình, cũng không có xem thật kỹ một chút Nhã Phi." Tiêu Mị nghe nói Chu thần đối với Nhã Phi quan tâm, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét, càng nhiều hơn chính là không phục. Cái kia Nhã Phi toàn bộ chính là một hồ mị tử, thiên phú tu luyện cũng gần như không, thật không biết Chu thần đại nhân coi trọng nàng điểm nào nhất. Rất nhanh, Chu thần cùng Tiêu Mị liền đi tới sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa trước. Hai người cùng nhau lên xe. Đây là một cỗ trang trí trang nhã xa hoa tư nhân xe ngựa. Toa xe sơn quang động lòng người dám. Toa xe hai bên có nho nhỏ cửa sổ xe. Trên cửa sổ xe sắp đặt lấy trong suốt cửa sổ thủy tinh cùng dùng chân quý tơ lụa làm thành màn cửa. Mà tại toa xe bên ngoài còn có Tiêu gia tộc huy. Toa xe trên sàn nhà phủ lên tầng một thật dày dê nhung thảm. Tiêu Mị nửa nằm tại phủ lên mềm mại động vật da lông đệm dựa vào lưng trên ghế ngồi, trắng nõn hai chân thon dài từ dưới váy lộ ra, có chút câu thúc co do, bất an nhìn lấy Chu thần. "Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.